Chương 179, áp giải. Liền ngay cả tắm suối nước nóng đều là tách ra cua, mà lúc buổi tối, Hải thì bị Hy Nạ đuổi ra đến bên ngoài đi nghỉ ngơi, mà nàng thì cùng ẻn ra nở dê dưới liên quan tới Hải gần nhất phát sinh qua sự tình. Đợi đến ẻn lại lúc đi ra, sắc mặt của nàng nhưng khó coi. Đối với cái này Hải cũng chỉ có thể rực rỡ cười một chút, bởi vì trước mắt đến nhìn nữ nhân của mình đúng là có một ít nhiều lắm, cùng ở bên cạnh hắn liền có Hy Nạ, Ỉng Di, Baby Năm, Mó Nẹt cùng Vì Ô Nẹt, hiện tại còn phải tăng thêm ẻn, đây chính là 6 cái. Còn có một cái nữ đế Ba Hàn còn tại Amazon liền trở lấy hắn đâu. Đây chính là 7 nữ nhân, mình trước mắt đã cùng Vi Tiểu Bảo có liều mạng, kỳ thật ta nở lờ ý Hy Nạ cùng ẻn giảng, Hải kỳ thật đã có 8 nữ nhân, bởi vì cả Lỷ Phạ biết quá nhiều liên quan tới Hải sự tình, nếu như không đem nàng thu hồi hậu cung, vạn nhất nếu là nàng tiết lộ cái gì tin tức liên quan tới Hải, vậy thì phiền toái. Mặc dù Hải khả năng không quan tâm, nhưng Hy Nạ các nàng vẫn là rất để ý ẻn nghe Hy Nạ, thực tình là có chút im lặng, chính mình mới đi 1 năm không đến, kết quả Hải không chỉ có trở thành đệ nhất thế giới, hơn nữa còn nhiều hơn 5 nữ nhân về sau nhất định phải đem ngươi nhìn nghiêm một chút nhẹ nhàng bóp một cái Hải eo, ẻn hận hận nói ra, mà Hy Nạ ở bên cạnh cu nở dê hận hận trừng Hải một chút, nhìn hắn càng thêm lung túng, bất quá cũng may ngoại trừ trên miệng khiển trách bên ngoài, cắt. Nàng cũng không có cái gì thực tế tính trả thù hoạt động. Thậm chí lúc buổi tối, 3 người đều là rất bình tĩnh ngủ, cũng không có động tác khác, bất quá khi sáng ngày thứ 2, ẻn từ Hải trong ngực sau khi tỉnh lại. Cảm thụ được sau lưng cái nào đó không thể miêu tả, ngay tại đỉnh lấy đồ vật của mình, ẻn không khỏi nhẹ nhàng bà tờ đầu chuyển động, mà cảm thụ được ẻn động tác, Hải cu nở dê tỉnh lại, sau đó từ từ tìm được cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, sau đó lại không thể miêu tả. ẻn mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng lần thứ nhất cùng với Hải thời gian, vẫn là quá lâu, vừa mới bắt đầu đem nàng đau hôn thân run rẩy, cho nên Hải cu nở dê lộ vẻ rất ôn nhu. Hai người cứ như vậy tại ánh mặt trời chiếu xuống sập sập gạo bên trên đại khái qua hơn 1 giờ, hai người chiến đấu mới kết thúc, bất quá vừa mới kết thúc, bên này Hy Nạ liền chủ động bu lại, nàng thế nhưng là đã nhìn rất lâu Hải cùng Hy Nạ còn có ẻn, từ bên trong phòng lúc đi ra cũng đã là 10h sáng nhiều, 3 người. Cũng không có ăn điểm tâm, mà là trực tiếp đi suối nước nóng bên trong. Về phần đi suối nước nóng làm cái gì, ngoại trừ tắm rửa bên ngoài, khẳng định còn có khác dù sao giữa trưa lúc ăn cơm, 3 người mới cùng lúc xuất hiện, mà ẻn lúc này lộ vẻ muốn so hôm qua thiên dung chỉ riêng tỏa sáng nhiều lắm. Cứ như vậy, Hải cùng trở về ẻn còn có Hy Nạ, tại cái này suối nước nóng trên đảo nhỏ, lại ở thời gian 1 tuần, bọn hắn mỗi ngày ăn được cũng tốt. Sau đó về đến phòng về sau liền ẻn cu nở dê là lần. Đầu tiên cảm nhận được loại này cường độ cao không thể miêu tả khoái hoạt, đến mức nàng đều có một ít trầm mê, nhưng cũng may Hải ý thức vẫn còn ở đó. Ở chỗ này ở 1 tuần sau, 2 bọn hắn liền cùng một chỗ bước lên biển đoàn tàu, quay trở về Z5 chi bộ bên trong, đương lúc hắn trở lại, Hải quân bản bộ đã có 2 đầu bổ nhiệm hạ. Trong đó 1 đầu, liền là giúp ẻn chính danh, liền nói ẻn muốn đi làm nhiệm vụ đi. Bây giờ trở về tới, quan phục nguyên trước, vẫn là thượng tá, bất quá thuộc về hải phái Na Y Hải biết, đây là ạ kẻ nủ tại hướng hắn tốt như thế ý tứ. Mà đầu thứ 2 tin tức, thì là để Z5 hải quân áp giải em mở kệ xạ cờ lão đi Z1 hải quân bản bộ. Đúng vậy, trước mắt kệ xạ còn tại hải chỗ Z5 căn cứ đâu. Hắn ở chỗ này cu nở dê có thể nói là trời xuôi đất khiến đi, bởi vì hải lúc trước phá hủy vụ há dợt hắn phòng thí nghiệm về sau. Liền trực tiếp đem hắn nhốt vào Z5 nhà tù bên trong, sau đó đem hắn đem quên đi, hủy đỏ phở làm mì ngộ gia tộc về sau, Hải mặc dù đem những người khác đưa vào ỉm kẹo đao, nhưng hắn vẫn quên ở Z5. Nếu như không phải là bởi vì cái này một điều mệnh lệnh, hắn đều không nhớ rõ còn có một người như thế. Ta tự mình áp giải ai nhìn xem Hải quân bản bộ bổ nhiệm, Hải vốn là muốn để hắn hay là Z5 chia ra chuẩn tướng đi một chuyến, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới kỳ dịch. Thế là đến bên miệng mệnh lệnh, liền thoáng đổi dưới. Rõ nghe được Hải mệnh lệnh, hoàn lên tiếng, liền lập tức đi chuẩn bị đi, mà Hải lúc này mới có thời gian đi chú ý một chút ẻn. Nói thật, đương ẻn trở lại Z5 thời điểm, nhiều ít là có một ít lúng túng, bất quá bây giờ nàng tại vì ổ nẹt cố ý thân cận phía dưới, đến là cùng quan hệ của các nàng thoạt nhìn không có như vậy lúng túng, bất quá khi nàng nhìn thấy Hải mới nghiên cứu ra được những vũ khí kia thời điểm. cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nói thật, những này hiện đại hóa trang bị, muốn so với các nàng cái gọi là neo hải quân trang bị cường hãn nhiều. Kỳ thật neo hải quân trang bị, liền đã muốn so hiện tại hải quân chế thức trang bị mạnh bên trên một cấp bậc, mà hải trang bị, mạnh cũng không chỉ là một cái cấp bậc, mà là một cái thế hệ. Cho nên khi nàng nhìn thấy những trang bị này về sau, nàng liền đặc biệt hưng phấn. Đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, hải đang nghiên cứu những này thương thời điểm, liền đã nghiên cứu qua đem hạ kỳ bao trùm tại đạn phía trên công kích, dạng này những này thương liền có thể đối trái ác quỷ năng lực giả sinh ra đầy đủ tổn thương. Nhưng hạ kỳ tồn trữ lượng là có hạn, bất lợi cho tiếp tục tác chiến, chẳng qua nếu như có thể đem hạ kỳ bao trùm đạn, biến thành hải lâu thạch đạn, hiệu quả kia sẽ tốt hơn, mà lại có lợi cho tiếp tục tác chiến. Đương nhiên, có ý nghĩ này cũng không chỉ là ẻn một người, kỳ thật hải quân đã sớm nghiên cứu qua, nhưng có hai vấn đề không cách nào đánh hạ. Thứ nhất, liền là hải lâu thạch giá cả vấn đề, tại hiện tại tân thế giới Hắc Vương Triệu Thị bên trong, một khối nặng 1 kg hải lâu thạch, giá bán 8 triệu bờ ly. Đương nhiên, nếu như hải bọn hắn từ chính phủ thế giới nơi đó cầm, sẽ càng tiện nghi, nhưng không sai biệt lắm cũng phải 500 vạn bờ ly 1 kg. Trước mắt thế giới này hải quân có gần ngàn vạn, chỉ riêng tính gờ răng lại nạ cùng tân thế giới, QNZ có mấy trăm vạn người, dù sao cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm 10 vạn tướng tá cũng không phải nói dơ thôi. Một cái thiếu tá, chí ít cũng phải là cái doanh trưởng đi, một cái doanh 300 người, 10 vạn thiếu tá liền là 30 triệu hải quân. Đương nhiên, trong này bởi vì có không ít người đều là lệ thuộc quan hệ, tỉ như nói doanh phía trên là một đoàn. Đoàn trưởng thủ hạ liền đã bao hàm cái này 3 cái thiếu tá binh, 3 cái đoàn là 1 cái lữ. Lữ trưởng thủ hạ QNZ đã bao hàm những này bình nghị cho bọn hắn đổi hải lâu thạch trang bị. Chính phủ thế giới QNZ không có nhiều như vậy tiền. Thứ hai, liền là hải lâu thạch quá mức cứng rắn, không cách nào đem nó đổi thành đạn dáng vẻ.